Chương 1, tin tức truyền đến. Sai sai, nhộn nhạo quốc bên kia có động tĩnh. Triệu Thần dối người, xem xuống phía dưới lạnh nhạt thiếu niên. Phải, điện hạ. Như điện hạ sở liệu, mấy ngày hôm trước ta đại lương vương triều 10 vạn binh mã đánh tới nhộn nhạo quốc lúc. Nhộn nhạo quốc đột nhiên xuất hiện một người, hắn mặc dù là một người thường, thế nhưng hắn thiên sinh thần lực, lực đại vô cùng. Không chỉ có như vậy, hắn vừa xuất hiện đã bị nhộn nhạo quốc quốc vương phong làm thiên uy tướng quân. Ngày hôm qua hắn dẫn dắt 2 vạn binh mã đại phá ta đại lương vương triều 10 vạn đại quân. Nếu không phải là điện hạ làm cho thuộc hạ phái người S.U.N.T. nhắc nhớ trước lĩnh quân binh quân, ta đại lương vương triều tổn thất so với hiện tại sợ rằng phải lớn hơn vài lần. Bộ tâm sai cung kính lấy được tin tức hồi báo cho Triệu Thần. Nhìn Triệu Thần trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng. Triệu Thần ở nghìn dặm bên ngoài là có thể chưa biết tiên tri thiên uy tướng quân xuất hiện, thật là làm bộ tâm sai không có biện pháp không sùng bái kính ngưỡng. Ồ không đúng, hắn chỉ bằng một người dũng lực liền đánh bại ta đại lương vương triều 10 vạn đại quân, điều đó không có khả năng. Đại lương vương triều mấy năm này tuy là liên chiến liên thắng, nhưng là từ không có buông lỏng qua cảnh giác, dẫn đội tướng lĩnh đều là tinh hà kỳ cao thủ, lại có bách thịnh chi sư làm hậu thuẫn, làm sao có thể bị cái này không có tinh lực thiên uy tướng quân liền đơn giản đánh bại đâu. Triệu Thần âm thầm hồng y. Trải qua mấy năm này Triệu không giận bồi dưỡng, hơn nữa Triệu Thần cố gắng. Hắn các phương diện năng lực cùng tri thức đã kinh tăng lên rất nhiều, liếc mắt liền nhìn ra thiên uy tướng quân lấy 2 vạn binh mã đánh bại đại lương vương triều 10 vạn binh mã, thật sự là rất không bình thường. Thiên uy tướng quân là thế nào đánh bại ta đại lương vương triều 10 vạn đại quân, đem hắn cùng ta quân chiến đấu tình huống cụ thể nói cho bản điện hạ nghe một chút. Triệu Thần nghiêm túc nhìn bộ tâm sai. Bộ tâm sai mặc dù có chút kỳ quái đã kinh chưa biết tiên tri điện hạ, tại sao muốn vấn thiên uy tướng quân chiến đấu tình huống cụ thể thế, nhưng hắn vẫn cung kính hồi đáp. Thiên uy tướng quân mang theo một nhóm nhộn nhạo nước 2 vạn binh mã ở Quy Yến núi Mai Phủ, ở ta đại lương vương triều 10 vạn binh mã xuất hiện thời điểm, dẫn dắt nhộn nhạo nước 2 vạn binh mã đột nhiên tuân ra, chí khiến cho ta đại lương vương triều binh mã hỗn loạn, mới đánh bại ta đại lương vương triều binh mã. Triệu Thần nghe xong, trong nháy mắt giận dữ, tức miệng mắng to. Vô liêm sỉ, lĩnh quân binh lĩnh là người chết sao? Gặp lâm cùng gặp núi phải cẩn thận, thiên cổ binh pháp yếu quyết đều quên sao? Trở về điện hạ, lĩnh quân binh quân trước phái người dò xét qua, cũng không có người ở Quy Yến núi Mai Phục mịch có tiến vào. Không nghĩ tới cái này thiên uy tướng quân không biết dùng phương pháp gì lừa gạt hành quân thám báo. Không chỉ có như vậy, sau đó cái này thiên uy tướng quân dĩ nhiên ngoài ý liệu đánh bại lĩnh quân binh quân. Để cho ta đại lương vương triều binh mã không chỉ có toàn quân bị mai phục binh mã sông hỗn loạn, hơn nữa bởi vì lĩnh quân binh quân chiến bại đưa tới sĩ khí đại yếu, cho nên nhộn nhạo quốc binh mã mới có thể chiến thắng. Bộ tâm sai cũng có chút kỳ quái, thiên uy tướng quân là thế nào giấu giếm được hành quân thám báo. Phải biết rằng đảm nhiệm hành quân thám báo một dạng đều là năng lực cảm ứng rất mạnh tinh giả, mà thiên uy tướng quân chỉ là một khí lực lớn người thường nhưng lại mang theo 2 vạn binh mã. Hẳn là không có khả năng giấu giếm được hành quân thám báo mới đúng. Người thường không có khả năng giấu giếm được, nếu như hắn có người hỗ trợ đâu muốn ẩn giấu 2 vạn binh mã bảo vật, tối thiểu cũng là tinh hà kỳ pháp khí. Lấy nộn nhạo nước tài lực tuyệt đối không thể xuất ra như vậy bảo vật, cho nên cái này thiên uy tướng quân khẳng định có người hỗ trợ. Hơn nữa lấy thiên uy tướng quân ở trong nguyên bản kịch tình biểu hiện nhiều nhất là tinh vân kỳ tu vi, căn bản không có khả năng đánh bại tinh hà kỳ lĩnh quân binh quân. Triệu Thần đầu cấp tốc chuyển động, suy tư một hồi, theo mặc dù nhìn về phía bộ tâm sai hỏi tra được thiên uy tướng quân lai lịch sao trở về điện hạ, chỉ tra được hắn cùng Quỳ Thủy Kiếm Tông có quan hệ. Bộ tâm sai có chút áy náy hồi đáp. Quỳ Thủy Kiếm Tông sao? Lấy Quỳ Thủy Kiếm Tông năng lực chớ nên trêu chọc ta đại lương vương triệu mới đúng. Trong này hẳn còn có cái gì khác nguyên nhân. Triệu Thần âm thầm suy nghĩ, theo mặc dù thở dài một tiếng, ai bản điện hạ thế lực vẫn là quá bạc nhược. Xem ra lần này nhất định phải lập công, đạt được một mình khai phủ cơ hội. Đại lương vương triều hoàng tử sau khi thành niên hoặc là lập được đại công lao phía sau, phải nhận được một mình khai phủ cơ hội. Khai phủ phía sau có thể chiêu mộ môn khách cùng thành lập không cao hơn đại lương vương triều hạn chế tư nhân binh mã. Có thể nói Triệu Thần nếu như khai phủ phía sau, hắn thế lực hội gia tăng thật lớn. Triệu Thần tạm thời bỏ qua những thứ này nghi hoặc, đối với bộ tâm sai hỏi sai sai. Ngươi nghìn dặm tương liên phủ dùng hết chưa? Nghìn dặm tương liên phủ là Triệu Thần dụng công huân hướng đế hoàng hệ thống đổi lấy truyền tin khẩn cấp pháp bảo, tương tự với duy nhất thị bình điện thoại. Mọi người đều biết Lương Sơn đại lục lãnh thổ không gì sánh được mở mang, tự nhiên thông tin cũng liền không quá phát triển. Muốn thì không cần chân quý truyền âm phù đùa chú hoặc bảo vật, đại đa số sự tình đều phải chờ tới rất nhiều ngày sau mới có thể biết, phi thường đến trễ chiến cơ, đến khi biết sự tình lúc, liền đã muộn. Triệu Thần đời trước thân là bộ đội đặc thù huấn luyện viên, tự nhiên biết tình báo tầm quan trọng. Vì vậy hắn đã sớm đổi mười mấy cái nghìn giảm tương liên phù dùng cho khẩn cấp truyền tình báo. Triệu Thần còn nhỏ lại muốn ở Triệu Không Giận nơi đó học tập, cho nên không tham ngộ cùng Đại Lương Vương Triều quân sự chính trị. Hắn lại không biết Thiên Uy tướng quân là lúc nào xuất hiện cũng đánh bại Đại Lương Vương Triều binh mã. Vì nắm chặt chiến cơ, cho nên Triệu Thần vẫn phái người đang dập dờn quốc phụ cận giám thị, sử dụng nghìn dặm tương liên phủ liên hệ. Trở về điện hạ, thuộc hạ nơi đây còn có mấy người. Bộ tâm sai hồi đáp. Cái này cầm đi, nhộn nhạo nước tình báo tin tức cũng không thể chặt đứt. Triệu Thần tay vãng hoài trong sờ mó, xuất ra mấy chục tấm phủ lục đưa về phía bộ tâm sai. Phải, điện hạ. Thuộc hạ cam đoan sẽ không bị mất nhộn nhạo nước tin tức. Bộ tâm sai không người đáp ứng, theo mặc dù đứng lên từ Triệu Thần trong tay tiếp nhận phủ lục, bỏ vào trong ngực. Diệp Phù Đồ chuyện làm được thế nào? Triệu Thần khỏe mắt vừa nhấc. Diệp Phù Đồ ở năm ngoái cùng nguyên tắc chung giống nhau mất đi tất cả thiên phú, bây giờ bị phải chịu người khác chế nhạo. Hầu như cùng những thứ kia sở hữu lao ra giang nghịch chúa trời sừng một cái đãi ngộ. Triệu Thần sau khi biết, liền phái bộ tâm sai thoải mái Diệp Phù Đồ, chuẩn bị đem Diệp Phù Đồ thu vì mình dùng. Không có nghĩ tới tên này nhưng thật ra rất quật cường, vì hắn cái gọi là thiên tài kiêu ngạo, dĩ nhiên kiên trì một năm cũng không có bằng lòng. Cầu thả cầu vô tốt.